Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Thần miếu Phật ma, chương 615, Thần miếu Phật ma, sơn mạch phía dưới, không ngừng có người sải bước sơn mạch, bọn họ thậm chí gặp phải đối phương, nhưng dĩ nhiên không hề động thủ, mà là tiếp tục hướng thượng đạp đi, phía trên dãy núi hai người. Trên người bọn họ liền nắm giữ 12 giờ ánh sao. Nếu là bị một người đoạt được, dù là chấn động con số, huống chi cái kia nắm giữ 8 giờ ánh sao người, hắn tựa hồ vẫn không có bước vào quá thần miếu, đem tu luyện hạt giống hối đoái lợi hại thần thông phép thuật. Này toàn bộ một khối khu vực, rất nhiều người nhìn thấy tình huống ở bên này, cũng đều dồn dập hướng về trên dãy núi hội tụ lại đây. Tựa hồ Lâm Phong vị trí tòa sơn mạch này muốn trở thành lần này Đọa Thiên Ma vực chung kết nơi. Cho tới lúc này, Lâm Phong cùng với Đường U hai người như trước chạy đến phía trên dãy núi. Rốt cục, bọn họ đứng ở sơn mạch đỉnh, một khối phẳng phất bị tiêu diệt to lớn đất trống bên trên. Hơn nữa, ở sơn mạch này đỉnh bên trên, thình lình có một tòa thần miếu, thần bí khí tức tung bay. Lâm Phong nhìn thần miếu, hắn phảng phất nhìn thấy một vị tượng Phật, vừa giống như là ma tướng. Phật cùng ma, pháp phân rõ ràng, vừa nãy người kia kim thân công pháp, hẳn là chính là từ này gian thần miếu trong đoạt được. Lâm Phong cùng Đường U liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt hướng về phía dưới phóng tầm mắt tới, những đám người kia chính đang không ngừng hướng về bầu trời tới rồi. Không ngừng mà tới gần nơi này sơn mạch đỉnh cao. Tòa thần miếu này, ngươi có nên đi vào hay không? Đường U quay về Lâm Phong hỏi, giờ khắc này Lâm Phong đã nắm giữ 8 giờ ánh sao. 7 viên không có tác dụng tu luyện hạt giống, nếu là bước vào tòa thần miếu này, nhất định có thể đạt được lợi hại bảo vật, tăng cường thực lực. Lâm Phong do dự, hắn thật vất vả thu thập được 7 viên tu luyện hạt giống, mục đích là vì tòa kia kiếm thần miếu. Nhưng giờ khắc này đoàn người sát phạt mà đến, hắn nếu là muốn đi tới kiếm thần miếu chỉ có ngự không mà đi. Nói như vậy, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người theo dõi hắn. Nếu như những người khác cũng ngự không truy kích chặn giết, hắn liền rất không ổn. Hắn nếu là tiến vào này gian thần miếu, là có thể sẽ đạt được lợi hại thần thông năng lực, thế nhưng có thể hắn sẽ không có cơ hội lại đi kiếm thần miếu. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm tòa thần miếu này, Phật cùng ma dấu hiệu như trước pháp phân rõ, hư mờ mịt, phảng phất sẽ không ngừng mà biến hóa. Điều này làm cho Lâm Phong sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Cửu chuyển Phật ma công, bất chính là Phật cùng ma sao? Lẽ nào hắn cùng tòa thần miếu này hữu duyên, thật muốn bước vào trong đó? Ngươi có thể đi vào sao? Ngoạc kép, Lâm Phong quay về Đường U U hỏi một tiếng. Đường U U thần trừ một lúc, nói, không có có thể dùng tu luyện hạt giống người. Tiến vào thần miếu cũng pháp khởi động thần miếu để thần miếu đóng. Nhưng ta nếu là theo ngươi đồng thời đi vào, sẽ không có có vấn đề quá lớn. Lâm Phong gật gật đầu. Nếu là không có có thể dùng tu luyện hạt giống vẫn có thể khởi động thần miếu, cái kia chẳng phải là vẫn có thể ở tại thần miếu bên trong. Đi, đi vào. Lâm Phong phun ra một thanh âm, quả đoán bước vào thần miếu bên trong, không có đi do dự quá nhiều. Đường U U cũng theo sát Lâm Phong bước vào thần miếu. Quả nhiên, hai người vừa tiến vào thần miếu bên trong, thần miếu cánh cửa đóng, nhất thời tòa sơn mạch này đỉnh ánh sao biến mất, để phía dưới người con người ngưng lại. Sơn mạch này đỉnh thượng nắm giữ thần miếu, rất nhiều người bắt đầu lùi lại. Lâm Phong nắm giữ 8 giờ ánh sao, tất nhiên có rất nhiều có thể dùng tu luyện hạt giống. Nếu là hối đoái lợi hại thần thông năng lực, đợi được đi ra thời điểm, liền không phải bọn họ săn giết Lâm Phong. mà là ngược lại bị săn giết. Đương nhiên, cũng có chút người không có lùi. Những người này là một đám người. Mi tâm chỗ đều chỉ có một chút ánh sao. Vì lẽ đó bọn họ đi tới đồng thời. Đồng thời lẫn nhau trong lúc đó không được ra tay. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể tự vệ, không bị người săn giết. Cái này cũng là một loại thông minh cử chỉ. Nếu là bọn họ gặp phải sau lẫn nhau ra tay, nói không chắc đều sẽ trở thành người khác con mồi. Nhưng giờ khác này, nhìn thấy sơn mạch đỉnh hai người một cái nắm giữ 8 giờ ánh sao, một cái nắm giữ 4 điểm, 4 giờ ánh sao, bọn họ đều sinh ra tham lam tâm ý. Nếu là bọn họ liên thủ, nói không chắc có thể giết đối phương, cướp đoạt đối phương tu luyện hạt giống. Cứ như vậy, cũng sẽ không cần như vậy sợ hãi rụt rè. Tuy rằng cuối cùng giết người cướp đoạt tu luyện hạt giống chỉ khả năng là một người trong đó hoặc hai người, nhưng ai cũng muốn thử một lần. Có thể chính là chính bọn hắn. Lúc này Lâm Phong cùng Đường U U bước vào thần miếu. Tòa thần miếu này cùng tòa kia kiếm thần miếu to nhỏ nhất trí. Bất quá cũng không có kiếm treo ở cái kia. Chỉ có một vị pho tượng, tọa lạc ở phía trước, ở giữa phương hướng. Này pho tượng to lớn là chết quay về hai người bọn họ. Khuôn mặt không có mặt hướng bọn họ, bởi vì pho tượng kia có hai tấm mặt, hai bên trái phải đều có gương mặt, một vị tượng Phật, một vị ma tướng, nhưng dung hợp ở cùng nhau, lẫn nhau quay lưng. Chuyện này đối với phương Phật ma tượng, Đường U U nói nhỏ một tiếng, hơi có một tia khiếp sợ. Tại sao có thể có như vậy quái lạ pho tượng? Phật chính là Phật, ma chính là ma, tự thượng cổ tới nay dù là đối lập tồn tại, mà bây giờ, này Phật ma làm sao có thể dung hợp ở một khối? Cho tới Lâm Phong, con mắt của hắn nhưng là hơi đọng lại ở nơi đó. Phật ma tượng, càng chân thực Phật ma tượng. Lẽ nào tòa thần miếu này thật sự cùng cửu chuyển Phật ma công nắm giữ liên hệ? Cúi đầu bình thường phía trước, chỉ thấy ở vị này Phật ma tượng ngồi xuống, tay trái phương hướng, ba tượng Phật, tay phải phương hướng, ba ma tướng bên trên, đều có ánh sao ở thượng, từ một điểm ánh sao đến 6 giờ ánh sao. Này tượng Phật chỉ có một chút ánh sao đến 3 điểm ánh sao. Mà ma tướng nhưng có 4 điểm, 4 giờ ánh sao đến 6 giờ ánh sao. Phật không bằng ma, ngoặc kép, Đường U U tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Đối với tòa thần miếu này trong hết thảy đều tràn ngập tò mò. Nếu tượng Phật đối ứng vừa đến 3 điểm ánh sao, ma đối ứng 4 đến 6 giờ ánh sao. Như vậy Phật trong có thần thông công pháp, hiển nhiên là không bằng ma trong có thần thông công pháp lợi hại. Xem ra thành lập tòa thần miếu này người, đối với Phật cũng kính ý, trái lại càng sùng với ma. Đường U U thấp giọng nói rằng, nhưng Lâm Phong ánh mắt, xác thực vẫn rơi vào cái kia Phật ma trung gian một vị tiểu pho tượng thượng. Bán Phật bán ma, trong đó nắm giữ 7 điểm ánh sao, trong này nắm giữ mới là lợi hại nhất thần thông công pháp. 7 viên tu luyện hạt giống, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Đường U U thật tò mò, Lâm Phong này 7 viên hạt giống có thể tu luyện một loại, hai loại, thậm chí 3 loại công pháp, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Là Phật, là ma, hoặc là trung gian bộ kia bán Phật bán ma? Đương nhiên là nó. Lâm Phong ngón tay chỉ vào ở giữa Phật ma dấu hiệu mở miệng nói rằng, nắm giữ cửu chuyển Phật ma công hắn, làm sao có khả năng còn có thể do dự, nhất định là lựa chọn vị này Phật ma hòa vào nhau tôn tượng. Có thể, này bán Phật bán ma pho tượng, thật sự sẽ cùng cửu chuyển Phật ma công có liên hệ. Đường U U con ngươi sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức nhấc chân lên, chậm rãi đi tới một bên, nói, ta biết ngươi còn muốn đi vào cái khác thần miếu. Hiện tại ngươi nắm chặt thời gian đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Được, Lâm Phong điểm gật đầu, tâm thần hơi động, cái trán bảy điểm ánh sao nhất thời cùng vị này bán Phật bán ma pho tượng liên hệ ở cùng nhau. Lại là một đạo ánh sao đem bán Phật bán ma pho tượng cùng Lâm Phong mi tâm liên tiếp ở một khối. Nhất thời, Lâm Phong não hải dường như muốn nổ tung giống như một luồng khủng bố ký ức nhảy vào đầu óc của hắn bên trong. Để bước chân của hắn đều khẽ run lên, hướng về mặt sau lui về phía sau một bước. Ổn ổn thân thể, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Này bảy viên tu luyện hạt giống mở ra ký ức, quả nhiên không phải một viên tu luyện hạt giống mở ra ký ức có thể so sánh. Cái này ước càng thêm bá đạo, giờ khắc này ở Lâm Phong trong đầu phảng phất thêm ra một mảnh mênh mông hắc ám tinh không. Ở này tận vũ trụ mênh mông bên trong, một vài bức hình ảnh là như vậy rõ ràng. Một Phật tôn cả người lộ ra óng ánh kim sắc ánh sáng, Phật quang chiếu khắp, đem một nửa không gian chiếu lên so với óng ánh. Mà ở Phật tôn đối diện, lại có một ma tôn đứng ở đó. Con người so với lạnh lùng, cả người đều lộ ra đáng sợ ma đạo tâm ý. Nửa kia không gian, tại này cỗ ma đạo tâm ý hạ so với hắc ám, không có bất kỳ hào quang, Phật quang đều pháp phổ cập. Phật tôn cùng ma tôn phảng phất tuyên cổ liền tồn tại với cái kia. Phảng phất ở tận thâm thúy giữa hư không đối lập vĩnh hằng lâu dài. Phật tôn môi phảng phất đang ngọ nguậy, tận phản văn hóa thành kim sắc Phật đạo hào mang, chấn áp chư tà, không ngừng hướng về hắc ám tuôn tới. Nhiên ma tôn tự cũng sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt đứng ở đó. Ngập trời ma ý cuồn cuộn rít gào, hắc ám chi ma tướng không ngừng từ trên người hắn hiện lên, cùng kim sắc phạn văn chi ấn oanh kích cùng nhau, sau đó không ngừng trừ khử với giữa hư không, phảng phất tất cả xưa nay sẽ không có từng tồn tại như thế. Tuy con người nhắm lại, nhưng Lâm Phong sắc mặt nhưng không ngừng biến hóa. Giờ khắc này hiện ra ở trong đầu của hắn hình ảnh quá mức chấn động, để trái tim của hắn đều đang không ngừng nhảy lên. Pháp dẹp loạn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.